Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144 biến dị con rết. Mở to mắt, nhìn chung quanh toàn bộ tinh thần đề phòng các tang thi. Thạch Tiên chậm, rãi đứng dậy, sau đó đối với một bên vắng lặng vẫy vẫy tay, nói, vắng lặng. Lại đây, vắng lặng nghe vậy, bước nhanh đã đi tới, hỏi, đại nhân, có cái gì phân phó, không biết từ khi nào bắt đầu, liền có người dùng loại này phục cổ xưng hô tới kêu hắn. Thạch Thiên ngay từ đầu còn cảm thấy có chút biệt nữ, hiện tại lại nghe đến thập phần dễ nghe, ngươi hồi nơi tụ tập. Cho ta mang 10 cái nhân loại biến dị giả trở về, Thạch Thiên mệnh lệnh nói. Đại nhân, có cái gì yêu cầu sao? Vắng lặng lại hỏi, muốn cái loại này ngày thường khinh nam bá nữ, giết người phóng hỏa. Thạch Thiên nghĩ nghĩ nói, tuy rằng hắn giết người đã đủ nhiều, nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ mà giết người, vẫn là lần đầu tiên. Bởi vậy, Thạch Thiên quyết định sát một ít ngày thường liền không làm chuyện tốt ra hỏa. Sát lên cũng không có gì trong lòng chướng ngại. Vắng lặng, không ngốc, nghe được hắn lời này, lập tức liền minh bạch. Thạch Thiên là muốn giết người. Trong lòng tức khắc hiện lên 7-8 cá nhân tên. Ngoài miệng nhàn nhạt trả lời nói. Minh bạch, ta đây liền đi, nói xong. Vắng lặng liền hướng ra phía ngoài đi đến, chung quanh tang thi tất cả đều hướng hai bên tới sát. Vì hắn lưu ra một cái nho nhỏ thông đạo, tiêu thần, quỷ lang, sương mù linh, các ngươi ba cái các mang 10 vạn tang thi lục soát sơn. Cho ta bắt giữ biến dị thú, bất luận lớn nhỏ, toàn bộ chảo trở về, chết sống bất luận. Nhưng nhất định phải giữ lại toàn thây. Thạch Thiên lại đối bên người ba con đặc thù tang thi hạ mệnh lệnh nói, chủ nhân yên tâm ân y. Tiêu thần vẻ mặt hưng phấn lịnh mệnh đến. Hắn xử lý huyết tích tử, đem hắn máu tinh hoa nuốt rớt sau, tuy rằng không có thể tiến giai, nhưng cũng thực lực đại tiến. Hiện giờ đã gấp không chờ nổi muốn đại triển thân thủ. Đến nỗi quỷ lang cùng sương mù linh, tắc đều sẽ không nói, chỉ là đối với Thạch Thiên hành lễ, liền từng người điều động 10 vạn tang thi bắt đầu hành động đi lên. Thành phố Di ba mặt núi vây quanh, 30 vạn tang thi tuy rằng nhìn qua vô biên vô hạn, nhưng từng tòa hùng vĩ núi cao, lại đủ để đưa bọn họ nuốt hết đi vào. Phái ra nhiều như vậy tang thi, tự nhiên không phải vì hoàn thành đánh chết 10 chỉ biến dị thú nhiệm vụ. Hơn nữa vì 10 vạn tiến hóa năng lượng, tuy rằng nhiệm vụ này hố người, nhưng lại vẫn là phải làm. Bằng không, thật cấp chính mình rơi chậm, lại nhất giai, biến thành lục mắt tang thi. Kia việc vui có thể to lắm. Money đem nhiệm vụ ân bài đi xuống. Thạch Thiên tắc mang theo dư lại người hướng Bắc Thành đi tới. Hắn muốn đi đem Bắc Thành 100 vạn tang thi cũng toàn bộ thuần phục. Hắn biến thành lam mắt tang thi, uy áp tự nhiên cũng càng ngày càng cường. Hiện tại hắn đã có thể khống chế 300 vạn tang thi đại quân. Tự nhiên sẽ không bỏ qua mặt khác ba cái thành nội tang thi. Đương nhiên, chỉ dựa vào uy áp là khống chế không được đặc thù tang thi. Tưởng khống chế bọn họ, vẫn là yêu cầu hệ thống ra ngựa mới được. Mang theo tang thi đại quân mênh mông cuồn cuộn đi trước Bắc Thành, thực mau liền đụng phải một con lục mắt tang thi. Này chỉ lục mắt tang thi chỉ là bình thường tang thi. Đối mặt Thạch Thiên cái này cao giai tang thi, căn bản không có phản kháng dũng khí, liền trực tiếp tỏ vẻ thần phục. Thủ hạ 10 vạn tang thi cũng tận về Thạch Thiên sở hữu. Này kỳ thật là thực bình thường, Bởi vì cấp thấp tang thi trời sinh liền sẽ phục tùng cao giai tang thi. Chẳng sợ có trí tuệ cũng là giống nhau. Đây là bọn họ bản năng. Bất quá, đặc thù tang thi đều là ngoại lệ. Bọn họ từ nhỏ chính là nhất định phải trở thành tang thi chi vương. Tuy rằng chỉ là tang thi chi vương chờ tuyển giả, lại cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Đương nhiên, giống đầu to tang thi cái loại này tinh thần thuộc tính tang thi ngoại trừ. Thu phục này chỉ lục mắt tang thi. Thạch Thiên liền tiếp tục đi tới. Chung quanh sở hữu lục mắt tang thi đều bị hắn thu phục sạch sẽ. Tới rồi hoàng hôn thời điểm, Thạch Thiên đi tới Bắc Thành bên cạnh một chỗ thi đàn chỗ. Ý niệm vừa động, uy áp khuếch tán mở ra, liền phải đem khống chế này phiến thi hải lục mắt tang thi thuần phục. Bất quá, lần này lại thất bại, cường hóa bản vương giả uy áp khuếch tán mở ra, thi đàn lại không có chút nào động tĩnh, càng không có lục mắt tang thi ra tới thần phục. Nhìn đến loại tình huống này, Thạch Thiên liền minh bạch, đây là đụng tới đặc thù tang thi. Đặc thù tang thi, Thạch Thiên là chưa bao giờ ngại nhiều, có hệ thống nơi tay, lại nhiều đặc thù tang thi, chỉ cần cùng bậc so với hắn thấp, hắn là có thể thu phục. Khống chế này chi tang thi đại quân đặc thù tang thi rất là kỳ quái. Vừa mới Thạch Thiên tản mát ra đi uy áp đã khuếch tán mở ra. Theo đạo lý nói này chỉ đặc thù tang thi hẳn là đã phát hiện hắn tồn tại. Đối mặt cao giai tang thi, này chỉ đặc thù tang thi hoặc là mang theo thi đàn chạy trốn, hoặc là điều động thi đàn ứng chiến. Như thế nào cũng không nên không có nửa điểm phản ứng. Hơn nữa, đặc thù tang thi đều là kiêu ngạo, bọn họ tuy rằng sẽ chạy trốn, nhưng tay cầm tang thi đại quân, hẳn là sẽ không trực tiếp vứt bỏ tang thi đại quân chạy trốn. Trong lòng như vậy nghĩ, Thạch Thiên mang theo Nuốt Thiên cùng Vũ Hiên hai chị đặc thù tang thi đi vào này phiến thi hải bên. Trong, đặc thù tang thi không hạ đặt công kích mệnh lệnh, cho nên này đó tang thi tất cả đều đứng ở tại chỗ. Chẳng sợ bị Thạch Thiên chờ ba con tang thi tễ đảo, cũng đều không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là máy móc từ trên mặt đất đứng lên thôi. Thạch Thiên đối này thấy nhiều không trách, mà là hướng về thi hải trung ương chỗ phóng đi. Cao giai tang thi đều thích đứng ở thi hải trung ương, cho dù là Thạch Thiên cũng thích như vậy. Nguyên nhân có hai điểm. Điểm thứ nhất, cao giai tang thi uy áp là hướng về bốn phía phát ra, đứng ở trung ương mới có thể đem uy áp lớn nhất hóa, làm uy áp đem thi đàn bao phủ đi vào. Đương nhiên, cao giai tang thi uy áp phạm vi đều là rất lớn, cho dù là bình thường lục mắt tang thi, uy áp phạm vi cũng có thể cất chứa 20 vạn tang thi. Cho nên, cao giai tang thi thích đãi ở thi hải trung ương. Cái thứ hai nguyên nhân, cũng là quan trọng nhất nguyên nhân, chính là có cảm giác an toàn. Tang thi tới rồi cao giai cũng là trí tuệ sinh vật, hơn nữa là cao đẳng sinh vật. Nhân loại cái gọi là cảm giác an toàn, bọn họ đồng dạng cũng có. Tuy rằng bọn họ không rõ ràng lắm cái gì kêu cảm giác an toàn, nhưng là lại không ngại ngại bọn họ biết, ở thi hải trung ương, so ở thi hải bên ngoài muốn thoải mái. Đúng là bởi vì này hai cái nguyên nhân, Thạch Thiên mục tiêu thập phần minh xác, đó chính là thi hải trung ương. Chỉ cần nhìn đến kia chỉ tang thi, Thạch Thiên tự nhiên là có thể đủ thu phục hắn. Bất quá, đi đến thi hải trung ương thời điểm, lại chỉ có mấy chỉ coi trọng tang thi thôi, chút nào không thấy lục mắt tang thi bóng dáng, tựa hồ cái này thi đàn không có lục mắt tang thi giống nhau. Đương nhiên, đây là không có khả năng, không có người khống chế, Này đó, tang thi tuyệt đối không có khả năng thành thành thật thật đứng ở chỗ này. Đã sớm lộn xộn, còn đang nghi hoặc, Thạch Thiên đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng xé gió. Quay đầu vừa thấy, hơn 10 chỉ tốc độ hình coi trọng đã nhảy đến giữa không trung, hướng tới bọn họ ba cái nhào tới. Thạch Thiên thấy thế, bỗng nhiên rút ra lưỡi mác, về phía sau vung lên, ước chừng 48 đạo kim sắc kiếm khí từ lưỡi mác thân kiếm phía trên phụt ra mà ra, hướng tới hơn 10 chỉ coi trọng tang thi chém tới. Theo Thạch Thiên tiến giai, này kiếm khí số lượng chẳng những càng nhiều, uy lực so phía trước lớn hơn nữa, ngay cả tốc độ đều nhanh không ít. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem sở hữu coi trọng tang thi tất cả đều bao phủ đi vào. Này đó coi trọng tang thi ở giữa không trung, căn bản trốn không thoát rậm rạp kiếm khí, nháy mắt đã bị cắt thành mấy khối, từ giữa không trung rơi xuống dưới. Đệ nhất càng đưa lên, các vị đại lão có phiếu, liền đầu mấy chương đi, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.